Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1308, chương 1309, Thiên Thư. Lâm Tiêu cũng không nói chuyện, trực tiếp một chỉ điểm tại Lưu Triệt trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, một vệt ánh sáng điểm trực tiếp xuyên thấu qua ngón tay, đi vào đến Lưu Triệt trong linh hồn. Đây là cảm nhận được kia mênh mông như biển kiến thức, Lưu Triệt để trợn tròn mắt, nhiều như vậy kiến thức, sợ là một cái tu tiên người một tiếng đều không cách nào với tới. Xuyệt, không cần nói, trực tiếp chậm rãi lĩnh hội là được rồi, có thể trợ giúp người rất nhanh giải cái thế giới này. Lâm Tiêu đưa tay tại ngoài miệng làm một cái động tác chớ lên tiếng. Lưu Triệt nhìn thấy Lâm Tiêu như thế, cũng là gật đầu một cái, trực tiếp tiến vào thâm trầm đóng quan chung. Thẻ tre bị Lâm Tiêu kia lên, phía trên chữ hắn có thể nhận thức có hạn. Thiên Thư, Bảo Nhi lại một lần nữa nói ra hai chữ, để cho Lâm Tiêu không khỏi quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi. Nói ra, ngươi biết những chữ này. Cha, Bảo Nhi không nhận biết à. Chỉ là thỉnh thoảng cảm giác mình có thể nhận thức mà thôi. Bảo Nhi rất thành khẩn, nàng xưa nay sẽ không lừa gạt mình. Nếu Bảo Nhi đều nói như vậy, vậy tất nhiên chính là không biết rồi. Lúc này Thiên Chi Thượng Không Gian trong, Lâm Tiêu đang nghiên cứu đây quyển Thiên Thư, mà trên mặt đất người đã sớm sôi sùng sục. An tĩnh, an tĩnh, mọi người im lặng. Một vị Nguyên Anh cảnh giới cường giả nói ra giọng oang oang, dung nhập vào linh lực hô, trong nháy mắt trên quảng trường an tĩnh. Lúc này, Tạ Bích Thanh đi ra, dự tính của hắn trấn an những này tại trong quảng trường còn không muốn rời đi tu hành giả. Các vị, các ngươi không muốn rời đi, nhưng cũng không nên ồn ào. Ta Linh Sơn mặc dù không phải cái gì đại phái, nhưng mà cũng là tại mấy năm nay tích lũy một ít nội tình. Ta cũng không nguyện ý cùng chư vị vạch mặt, đều là tầm tiên vấn đạo chi nhân, cầu chính là tự tại. Các ngươi tại đây an tâm chờ đợi. Tạ Bích Thanh đứng tại Tuệ Linh Điện cửa vào, mắt nhìn xuống phía dưới, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới trên quảng trường âm thanh nhất thời liền nhỏ lại. Có vài người tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng nói thế nào đều là tại người ta địa bàn, thì có thể làm gì? Chỉ có thể đem oán khí hướng trong bụng nuốt. Nhìn đến quảng trường mọi người biểu tình, Tạ Bích Thanh trên mặt dần dần xuất hiện vẻ mỉm cười, hất lên thêu bào, bước nhanh mà rời đi. Nếu hiệu quả đã đạt đến, hắn cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này rồi. Trở lại Tuệ Linh Điện trong, trên đại điện đã sớm tụ tập không ít Linh Sơn đệ tử. Mọi người đều biết sao? Nhìn thấy Tạ Bích Thanh đi vào, một vị trưởng lão vừa kết thúc nói chuyện, thuận theo hắn ánh mắt nhìn, mọi người đều đè ép eo, hô một tiếng, tông chủ. Đứng tại trên đại điện còn có một vị mỹ lệ nữ tử. Nữ tử dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành, lúc này đang bước từ từ đi xuống đại điện, đi tới Tạ Bích Thanh bên cạnh, kết quả lui xuống đấu bồng. Cực khổ rồi, nữ tử tại tận lực thích ứng. Khi một cái hiền thê lương mẫu thê tử, tuy rằng nàng không cần muốn làm như thế, nhưng mà tại sớt rất nhiều điển tịch sau đó, hắn cũng biết, phàm trần nữ tử phần lớn đều là giúp chồng dạy con. Những này sinh động cố sự cũng để cho nữ tử mong ngóng trong lòng. Lúc này mới có hôm nay bộ dáng, cảm ơn nhiều. Hàn, Tạ Bích Thanh trong mắt mang theo dịu dàng thần sắc, nói ra. Tưởng Hàn xuất thủ cũng không thấp kém, hắn bản thân liền là Nghiễm Hàn tông môn chủ con gái, hơn nữa còn là con gái độc nhất, chỉ là Tạ Bích Thanh năm đó đi khảo sát thời điểm nhận thức. Hai người xem như hai bên tình nguyện, cuối cùng tu thành chính quả, đến cưới gả tuổi tác. Hoành, một tiếng to lớn tiếng vang, toàn bộ Tuệ Linh Phong Thiên Phong vậy mà từ trong nứt ra đến. Đá lớn tung tóe, hướng về Tuệ Linh Phong chủ phong rơi đi, sừng sững to lớn đại chủ phong. Đối với mặt khác một ngọn núi đá vụn va chạm, hiển được kiên định lạ thường, chỉ là bụi trần nổi lên bốn phía, to lớn tiếng va chạm nối liền không dứt. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa đi tới đại điện ngay phía trước Tạ Bích Thanh, bị tiếng vang lớn sợ hết hồn. Hắn còn tưởng rằng là Tuệ Linh Phong chủ phong xảy ra vấn đề. Thoáng cái liền đứng lên, trực tiếp liền hướng bên ngoài đại điện mặt phóng tới. Sau lưng một đám trưởng lão đi theo mà đi. Động tĩnh lớn như thế, cho dù ai đều không thể thờ ơ bất động, chớ nói chi là Linh Sơn Tông chủ Tạ Bích Thanh rồi. Nhanh, đi, đi xem một chút. Một đám người trùng trùng điệp điệp vọt ra khỏi Tuệ Linh Điện. Lúc này Tuệ Linh Phong bên phong tải đã không phải là một ngọn núi rồi, mà là một khối bằng phẳng đất bằng phẳng. Trên bầu trời dị tượng cũng là biến mất theo. Hỏa vân không có, lôi vân cũng không có. Cương phong dần dần biến thành gió nhẹ. Liền loại này, trong nháy mắt, hư không lần nữa bình tĩnh lại. Thấy một màn này mọi người vẻ mặt kinh ngạc, truyền tống trận không có biến mất, vẫn ở chỗ cũ chỗ nào lơ lửng. Nổ lớn là từ không trung bên trên truyền ra đến, có mấy bóng người từ trên trời rơi xuống, chính là Lâm Tiêu mấy người. Mau nhìn, là bọn hắn vậy mà đi ra, bọn hắn không có chết, nhất định mời được cái gì khủng khiếp đồ. Trên mặt đất một đám tu hành giả, ngươi một lời ta một lời nghị luận, toàn bộ đều đem ánh mắt tập hợp đến Lâm Tiêu đoàn người trên thân. Ở trong lòng bọn họ, có thể từ kia lôi kiếp hỏa vân trong đi ra, không thể nghi ngờ không là cường giả. Sư phó, chúng ta đây liền đi ra. Trên bầu trời, Lệnh Hồ Thiên vẻ mặt hoài nghi nhìn đến quen thuộc bầu trời, địa phương quen thuộc, tinh thần hoảng hốt. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đạp tường vân, một đường rơi xuống, trong tay hắn không có chút nào một vật. Thiên thư đâu? Sợ rằng tại liền bị hắn thu lại. Nhìn, kia truyền tống trận, lại con, Lâm Tâm Nhụy, ánh mắt hảo xử, liếc mắt liền thấy truyền tống trận, yên tâm. Đúng như dự đoán, bọn hắn phát hiện truyền tống trận, những người khác cũng là phát hiện truyền tống trận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không để ý đến trên trời Lâm Tiêu mấy người, mà là như ông vỡ tổ hướng về truyền tống trận điên cuồng chạy đi. Trên đường, đủ mọi màu sắc hào quang ngút trời mà khởi. Chạy mau a, nhất định phải vào trong. Bên trong khẳng định còn có thứ tốt. Một đám người, từng cái vọt vào truyền tống trận, biến mất tại rồi Tuệ Linh Phong trên. Trước một phút, toàn bộ Tuệ Linh Phong trên đầy ấp người. Một giây kế tiếp, Tuệ Linh Phong trên một bóng người cũng không có. Chỉ có Lâm Tiêu mấy người chậm rãi hàng rơi đến trên mặt đất. Vừa vặn lao ra đại điện Tạ Bích Thanh, nhìn thấy Lâm Tiêu rơi vào trên quảng trường, nhanh chóng hướng về Lâm Tiêu mà đi. Lâm Tông Chủ, có thể hay không có thu hoạch? Tạ Bích Thanh hỏi, hắn biết rõ. Lâm Tiêu có thể đi vào kia lôi vân hỏa vân trong, bên trong nhất định là có khủng khiếp bảo vật, mà hôm nay nhìn thấy bọn hắn bình yên ra, nhất định là đã nhận được bảo vật. Khi lại một lần nữa nhìn thấy trên bầu trời lôi vân hỏa vân cương phong biến mất, một liên tưởng sẽ biết trước mắt mấy người nhất định là đã nhận được. Lâm Tiêu nhìn một chút chạy nhanh mà đến Tạ Bích Thanh, khẽ mỉm cười gật đầu một cái, theo sau lấy ra thiên thư. Rầm rầm, thẻ tre bị Lâm Tiêu mở ra, bại lộ trong không khí. Do dự sớm liền được Tạ Bích Thanh mệnh lệnh, một tất cả trưởng lão đứng tại bên ngoài trăm mét, chỉ có thể cơ cái đầu nhìn đến trong tay Lâm Tiêu thiên thư. Tư trưởng lão, đó là cái gì? Lúc này một cái đứng ở phía sau trưởng lão hướng về phía trước trưởng lão hỏi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?